Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 984, tới làm cái giao dịch. Hình chiếu giáng lâm thập phương giới, người trẻ tuổi, người sắp chết, Tần Dương nhìn trước mắt người trẻ tuổi, rất tự nhiên nói ra câu nói này, ngơ ngác ngồi tại trên tảng đá, cùng chơi hành vi nghệ thuật, còng lưng. Ngẩng đầu, há hốc mồm, hai mắt vô thần nhìn trời. Hắn mộng cảnh thế giới, chỉ có trắng xám đen ba loại màu sắc, vạn vật đều phảng phất từ thế giới phần cuối, từng chút hướng về chỗ hắn ở tàn lụi. Cho dù lặp tại hắn cái này hoàn toàn hư ảo trong mộng cảnh thế giới, xuất hiện loại này dấu hiệu, cơ bản cũng chỉ có một loại tình huống, con hàng này phải chết. Hiện tại đã là thời khắc hấp hối, người đã ngất đi, mà một người trong mộng cảnh sẽ hiển hóa ra cái gì? Cùng một người trải qua có trực tiếp nhất quan hệ, lấy Tần Dương phía trước giám thị cái khác tử linh báo mộng kinh nghiệm. Một chút liền có thể nhìn ra không ít đồ vật, tỉ như, gia hỏa này trong lòng tràn đầy không cam lòng, cho nên thế giới sụp đổ mới có thể từ ngoài hướng vào trong. Hắn còn không muốn chết. Con hàng này tu sĩ là cái, thực lực không phải quá cao, đại khái có thể suy đoán ra cái phạm vi lớn. Thần hải đến linh đài giai đoạn, bối cảnh cũng hẳn là không cao không thấp cái chủng loại kia. Các loại tin tức tổng kết ra, Tần Dương đại khái có thể suy đoán ra, gia hỏa này tại tu sĩ xem như ở giữa tầng, không tính cường giả. Tại chỗ thế lực bên trong, cũng hẳn là đúng trụ cột chung cái chủng loại kia. Không thể thích hợp hơn ứng cử viên. Tần Dương phiêu nhiên mà tới, tung bay ở gia hỏa này trước mặt, ngơ ngác nhìn trời nam nhân, dường như thoáng trở lại đến điểm thần. Con người bắt đầu tụ ánh sáng. Hắn ngửa đầu nhìn người tới, bề rõ ràng liếc mắt liền thấy được chân dung. Nhưng trong nháy mắt đúng nhưng thật giống như lại biến thành một hình dáng khác. Mỗi một hơi thở đều biến ảo mấy lần. Một lần tái diễn đều không có. Hắn phảng phất thấy được vô số người. Càng ngày càng nhiều. Đến mức đến cuối cùng. Không hiểu khó chịu cúi đầu xuống. Cũng không dám lại nhìn nhiều. Hắn bản năng sinh ra một loại cảm giác. Lại nhìn tiếp. Hắn không chết thì điên. Hắn cũng không biết, đúng tin tức nghiêm trọng vượt qua hắn phạm vi chịu đựng. Tựa như đúng hắn thấy rõ ràng hẳn là bạch quang. Tần Dương đi theo có liên hệ, lại làm cho hắn có nhìn thấy sắc thái vụ nổ hạt nhân năng lực. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, hắn cũng không có ý thức được. Hắn đã bắt đầu di tán ý thức, tại bị Tần Dương tụ lại. Người trẻ tuổi, người phải chết, đúng. Ta giống như nhớ lại, người tuổi trẻ ký ức bắt đầu hiển hiện, sắc mặt của hắn có chút phức tạp, không cam lòng bên trong mang theo điểm tiếc nuối, nộ hỏa mãnh liệt, nhưng lại bất đắc dĩ tán đi, dựa theo chính hắn dự đoán, hiện tại hắn cũng đã chết rồi. Hắn đứng người lên, quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, nhìn mảnh này trắng xám đen tam sắc thế giới. Nhìn phương xa không ngừng đổ sụp thiên địa, đột nhiên cảm giác được nơi này uy vi tráng quan, nơi này chính là thế giới sau khi chết a. Vong giả chi giới truyền thuyết, xôn xao, cho tới bây giờ, cơ bản đã thành tất cả mọi người ngầm thừa nhận chân lý. Những năm gần đây, một mực có nghe đồn, chết đi tiền bối, như là tại vong giả chi giới làm ra đến manh mối gì. Hay là tìm tới cái gì đặc biệt đồ vật, liền có thể cho người sống chi giới người thân báo mộng. Nghe nói mấy trăm năm trước cái nào đó mới quật khởi nhân tài mới nổi. Chính là được tiền bối trong mộng truyền pháp, nơi này còn không tính đúng vong giả chi giới. Nhưng là người sắp đi vong giả chi giới, người đúng thượng cổ địa phủ người A. Ta trong đó một cái thân phận, đích thật là... Ngươi là muốn dẫn ta đi à? Tần Dương nhếch miệng, con hàng này chưa biết rõ ràng tình huống. Nắm trong thập phương giới nghe nhầm đồn bậy, tái tạo rau gia công. Người truyền nhân không biết bao nhiêu tay tin tức, trở thành thật, tiếp cái giám. Trên đời này mỗi ngày chết đi quá nhiều người. Cái nào nhân thủ nhiều như vậy? Đi đón dẫn, đại đa số sinh linh. Tại hiện giai đoạn, xuất liên tục hiện tại vong giả chi giới khả năng đều không có. Người nghĩ nhiều, sẽ không có người tới đón đưa. Người sẽ chỉ ở thiên địa quy tắc phía dưới, trực tiếp xuất hiện tại vong giả chi giới, mà 9 thành 9 người xuất liên tục hiện tại vong giả chi giới tư cách đều không có. Lấy thực lực của ngươi, cơ bản không có cơ hội. Ta tới là cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ta muốn mượn dùng ngươi một chút nhục thể của ngươi cùng thần hồn, làm giao dịch đại giới. Ta biết để ngươi xuất hiện tại đây vong giả chi giới, thậm chí có thể để ngươi một đường thuận lợi đến vãng sinh chỗ, ban cho ngươi một lần vãng sinh cơ hội. Hiện tại, làm ra lựa chọn của ngươi. Đồng ý, vẫn là không đồng ý? Tần Dương không cùng hắn nói nhảm, nói thẳng ra mục đích. Cùng nhất tiểu tu sĩ, không cần chơi cái gì tâm nhãn, không thành đổi một là xong. Dù sao trong thập phương giới, số lượng không nhiều, khẳng định không bao hàm tu sĩ. Người trẻ tuổi ngẩn ra một chút, lấy kiến thức của hắn, căn bản nghĩ mãi mà không rõ, muốn làm được những, đến cùng cần gì trước đưa điều kiện. Nhưng đúng hắn cũng hiểu được, thật sự là hắn không có gì đáng giá như thế một vị đại lão lo nghĩ. Cái gọi là nhục thân, hắn đã trưởng khống không được nữa, cũng đã chết rồi. Về phần thần hồn, hắn nếu chết rồi, được rồi, đã vô lực hồi thiên. Về phần trước mắt vị này đại lão, nói đến cùng là thật hay không, được rồi, không quan trọng, vô luận thật giả, hiện tại hắn nếu cự tuyệt, giống nhau là hôi phi yên diệt kết cục. Vừa nghĩ đến đây, hắn quả quyết gật đầu, thành giao. Về phần giúp hắn báo thù cái gì, hắn căn bản không có sách. Vị này đại lão nếu cần nhục thể của hắn cùng thần hồn, tự nhiên là muốn nhờ thân phận của hắn. Đằng sau nếu là có người đến tìm cái chết, đại lão chắc chắn sẽ không nhẫn. Rất thông minh quyết định, đây đã là đối với ngươi mà nói kết quả tốt nhất. Liền xem như Tần Dương cũng không có khả năng tại báo mộng trực tiếp cứu được người trẻ tuổi này. Nếu là hắn có bản lãnh này, báo mộng trực tiếp đi giết người, ngược lại càng thêm dễ dàng. Tần Dương đưa tay một phen, trong lòng bàn tay thần quang hội tụ, vô số phù văn đạo văn hội tụ, hóa thành một quyển sách, hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Thư tịch bìa có một con tà nhãn thổ cầu. Tần Dương mở ra thư tịch, đưa tới trước mặt người tuổi trẻ. Đến, ký tên, ấn cái thủ ấn cũng được. Người trẻ tuổi không có gì do dự, dù sao hắn cũng xem không hiểu. Cái này đến cùng đúng cần thiết khế ước chương trình, vẫn là cùng trước khi ăn cơm bỏng bát đũa đồng dạng tất yếu nghi thức. Sảng khoái trên tàng cây ấn cái thủ ấn, Tần Dương cười tủm tỉm thu hồi sách, thư tịch tán đi, hóa thành thần quang, một lần nữa rơi vào đến trong cơ thể hắn. Hắn duỗi ra một cái tay, điểm tại người tuổi trẻ mi tâm, lưu lại một cái hắn ấn ký. Có cái này đồ vật, tất nhiên sẽ xuất hiện tại đây vong giả chi giới. Đồng dạng, có cái này đồ vật, tất nhiên sẽ có bể khổ người đưa đò đưa hắn tới. Đến một bên khác, cũng tự nhiên sẽ có đạo môn thành viên hiệp trợ hắn một đường tiến về vãng sinh bộ. Đi, trong nháy mắt, người trẻ tuổi ở chỗ này ngưng tụ ra thân hình, dần dần tán loạn, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Một khắc cuối cùng, hắn cũng rốt cục thấy rõ ràng, cái này không có một cái nào cố định khuôn mặt đại lão. Đến cùng hình dạng thế nào? Thình lình liền đúng hắn hình dạng, cùng soi gương thấy được mình giống như, khác nhau chỉ ánh mắt đúng không giống nhau lắm, nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt, hắn liền nhìn thấy, đối phương nhãn thần đều giống như hắn. Bỗng nhiên hắn đã hiểu, Đại lão đích thật là phải dùng thân phận của hắn. Ở chỗ này liền giao ra thân phận, tự nhiên là tốt nhất. Người trẻ tuổi triệt để tiêu tán, nơi này chỉ còn lại biến thành người trẻ tuổi bộ dáng Tần Dương. Tần Dương nhìn một chút bộ dáng của mình, vui tươi hớn hở cười không ngừng. Còn thật thành, tuy nói xem như chui chỗ trống, nhưng vong giả chi giới nhiều ít vẫn là cho mặt mũi. Nhưng mở một con mắt, nhắm một con mắt tình huống, vẫn là nhắm chặt mắt lại. Đúng Tần Dương tại 500 năm lắng đọng bên trong, thôi diễn ra phương pháp. Thứ nhất, hắn tại thập phương giới không có người thân, đi theo mộng sư cùng một chỗ, nhìn người khác báo mộng thuật. Toàn bộ hành trình giám thị, ngược lại không có vấn đề gì, nhìn cùng vào tay thao tác, coi như là cái người bình thường, đều biết đúng hai khái niệm, cho nên, hắn cần từ mộng sư làm đến đại quyền hạn, mới có thể tìm được người thích hợp. Thứ hai, năm đó hắn mò ra một pháp môn, tên là Chư Thiên Hình Chiếu, pháp như kỳ danh, hình chiếu xuống tới, nếu thuần túy giám thị, cái gì đều không ảnh hưởng được, nguy hiểm cũng không lớn, nhưng cân nhắc đến lấy ra cái pháp môn này nguyên người sở hữu, tựu là bị hắn nhằm vào, chết rất thảm. Pháp môn liền bị Tần Dương một mực áp đáy hòm, trước đến giờ không nghĩ tới phải dùng, thậm chí hắn một lần cảm thấy mình xưa nay sẽ không dùng đến phương pháp này. Hắn có rất nhiều biện pháp, bản tôn tự mình đến thăm dò, các loại trường bản đầy đủ ứng đối có thể nghĩ tới tất cả đột phát tình huống. Làm gì đi dùng loại này nhược điểm đặc biệt rõ ràng đồ vật. Làm không cẩn thận liền bị người nhằm vào, bị người hại chết, vật lý miễn dịch, ở cái thế giới này, cũng so ra kém hắn phòng ngự vật lý tăng thêm, cho nên pháp môn một mực áp đáy hòm, thẳng đến về sau làm thôi diễn, lật ra ra, tại hoàn thành đầu thứ nhất, thoáng thay đổi một chút, lại chui một chút vong giả chi giới chỗ trống, a, giống như có thể dùng. Đây không phải hoàn mỹ tiềm nhập phương pháp a, cùng người đạt thành giao dịch, đối phương chủ động từ bỏ, giúp hắn để hoàn thành Chư Thiên Hình Chiếu thi pháp, hắn liền có thể tại báo mộng, hoàn thành cái mộng cảnh này chủ nhân đổi thành, loại trừ bản thân ý thức, còn lại, toàn bộ đều vẫn là nguyên chủ nhân, từ nhục thân đến thần hồn, lại đến trải qua ký ức, hết thảy tất cả. Đều còn là nhân gia, khác nhau cũng chỉ là bản thân ý thức đổi. Đây cũng là tham khảo tam mệnh thân, làm ra sửa chữa, muốn nói thiếu hụt a, cùng tam mệnh thân ngược lại không sai biệt lắm. Ý thức hình chiếu tới, gánh chịu người đã chết, hắn xem chừng cũng muốn chết. Nhưng mà, hắn bản tôn tại vong giả chi giới, vốn là đã là tử vong trạng thái. Thật tại thập phương giới, bị người đánh thần hình câu diệt, về vong giả chi giới chứ sao, sau cùng nhược điểm cho bổ sung, hoàn mỹ đường lui cũng có, cái kia còn có cái gì tốt nói, tiềm nhập thập phương giới, thần không biết quỷ không hay. Tần Dương quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, y nguyên vẫn là bộ kia trắng xám đen dáng vẻ, tại chỗ rất xa chân trời. Thế giới như cũ tại sụp đổ, suy nghĩ khẽ động, hắn biến mất tại cái mộng cảnh này bên trong, chưa mở to mắt, liền phát hiện, hắn đã mắt mở không ra, mí mắt như núi lớn nặng nề, nhục thân dường như lồng giam, trong cơ thể sinh mệnh chi hỏa, đã chỉ còn lại một chút xíu nhỏ bé không thể nhận ra tiểu hỏa tinh, toàn thân đã bị tử khí thẩm thấu, chảy xuôi chân nguyên. Cũng liên tục không ngừng tiết ra ngoài tán loạn. Đến một bước này, kỳ thật hắn đã là một người chết. Tần Dương ý thức, từ trong mộng thế giới, thay thế tên này là Tả Ngộ người trẻ tuổi. Hắn từ trong mộng tỉnh lại, hắn liền tựu là Tả Ngộ. Đáng sợ ý thức lực lượng, bỗng nhiên giáng lâm, vẻn vẹn bằng vào ý thức lực lượng, liền cưỡng ép để nhục thân cùng thần hồn hết thảy. Toàn bộ cố hóa, hắn thận trọng bảo hộ lấy cuối cùng một tia sinh cơ. dựa theo nhiều năm dập tắt sinh cơ nặng hơn nữa đốt sinh cơ kinh nghiệm. Điều động một tia nhỏ bé không thể nhận ra tử khí. Cực kỳ cẩn thận đem xem như đốt củi. Từng chút nướng lấy một tia sinh cơ. Chậm rãi đem một lần nữa mở rộng. Đợi đến sinh cơ từ ám hỏa một lần nữa hóa thành minh hỏa. Hắn mới bắt đầu từng chút điều động lực lượng trong cơ thể. Ôn dưỡng khôi phục nhục thân, khôi phục thần hồn. Sau một lát, Tần Dương chậm rãi mở to mắt. Bốn phía một vùng tăm tối. Xuyên thấu qua hắc ám, Tần Dương liếc mắt liền nhìn ra đến. Hắn nằm trong một cái quan tài, còn bị đóng lên nắp quan tài. Quan tài tay nghề cực kém, nắp quan tài bên trong mà này, lại còn có thể nhìn thấy gờ giáp. Tần Dương không có vội vã bóc quan tài mà lên, tiếp tục chậm rãi khôi phục. Sau đó tiêu hóa nắm giữ tả ngộ lực lượng, lại đồng thời ôn dưỡng thần hồn của hắn, trải vuốt trí nhớ của hắn. Cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm. Tu vi linh đài, phía sau có một tông môn. Thực lực trung đẳng, dứt bỏ mấy chục năm, mấy trăm năm liền sẽ diệt vong tiểu môn phái. Có thể truyền thừa mấy ngàn năm trung đẳng môn phái bên trong. Hắn môn phái này, cũng coi là rất bình thường loại hình. Rất tốt, truyền thừa không phải quá xa xưa. Vậy liền cùng thượng cổ đại lão không có trực tiếp quan hệ. Nhìn cái này quan tài dùng như thế rác rưởi, coi như ở bên trong môn phái không tính đứng đầu đại lão, cũng không trở thành kém như vậy. Ân, tìm được, chọc tới đại lão, bị đại lão đánh chết. Nhìn tình huống, tự là môn phái nén giận, liền tang lễ cũng không dám làm. Miệng phá quan tài, xem chừng vẫn là ai lương tâm phát hiện, vụng trộm tìm tới thi thể. Tìm cái địa phương, lặng lẽ chôn, dù sao cũng tốt hơn thân là một tu sĩ, rơi vào phơi thây hoang dã, chết không toàn thây hạ tràng. Tần Dương không có gấp, cứ như vậy nằm tại trong quan tài, chờ 7 ngày, một mực tặng người quan tài. Mình nằm tiến trong quan tài thời gian, ngược lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, một mực chờ đến nhục thân không sai biệt lắm khôi phục. Thần hồn cũng vững chắc, Tần Dương nhẹ nhàng đẩy nắp quan tài, thân hình thoát một cái, liền từ trong đất chui ra, chung quanh là một mảnh rậm rạp núi rừng, phong thủy nhìn cũng không hề tốt đẹp gì, không thấy ánh mặt trời, nhìn lại, trên mặt đất liền cái mộ phần đều không, cũng không có mộ bia, bản địa toàn bộ bị cành khô lá rụng che kín. Xem chừng đúng vụng trộm nắm tả ngộ hạ táng người, sợ người khác biết, liền mộ phần cũng không dám lập. Mở ra tả ngộ lưu lại ký ức, hẳn là bên trong cánh cửa một lão chấp sự mới có tâm tới làm suất chuyện như vậy. Tần Dương sờ lên gương mặt của mình, đi ra núi rừng, ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, tuét miệng cười một tiếng. Thập phương giới, cuối cùng ta vẫn là tới. Không có thiên kiếp, không cần ngụy trang, hết thảy nhìn đều rất hoàn mỹ. Kỳ thật nếu là không có vong giả chi giới, làm như vậy đơn giản muốn chết. Cưỡng ép từ một chính mình cũng không biết mạnh bao nhiêu đạo quân. Biến thành một thụ thương tu sĩ linh đài, không phải muốn chết đúng làm gì. Bốc lên như thế đại phong hiểm, tử vong xác suất. Nhưng so sánh bản tôn đích thân tới còn cao hơn mấy cái cấp bậc. Bất quá không trọng yếu, chết thì chết thôi, làm ai không chết qua giống như. Trọng yếu đúng, chỉ có dạng này mới có thể hoàn mỹ tránh đi trong thập phương giới tất cả khả năng tồn tại giám sát, tránh đi thập phương giới thiên địa bản thân. Một tu sĩ linh đài mà thôi, thiên kiếp đều khinh thường cùng xuất hiện. Lại nói, dựa theo Tần Dương thôi diễn, hắn cái này không tính giáng lâm, chỉ có thể coi là chư thiên hình chiếu, cũng sẽ không có thiên kiếp. Tần Dương không có vội vã ra ngoài lãng, chuyển thân tiến vào trong núi, đào móc linh dược, mình luyện dược, cho nhục thân chữa thương, ôn dưỡng thần hồn, tả ngộ đắc tội người, không quan tâm ai đúng ai sai vấn đề. đối phương mạnh, hắn tựu là đắc tội với người. Tàn huyết khắp nơi lãng, bị người đánh chết, vậy liền quá thua lỗ. Phí hết như thế đại kinh tiềm nhập tiến đến, hôm sau liền bị người đưa về mộ địa. Không muốn mặt mũi à nha. Cho nên, Tần Dương khôi phục mộ đất bộ dáng lúc trước, một đường chui vào trong núi rừng, cẩu nửa năm, khôi phục thương thế, khôi phục thực lực linh đài, tiện thể, thử nghiệm dùng cỗ thân thể này, thi triển một chút pháp môn, không sai biệt lắm, Tần Dương mới vuốt vuốt mặt, tùy ý bóp mặt, đi ra núi rừng, tiến về thập phương giới nhân tộc khu quần cư. Vừa tới đến một tòa thành lớn bên ngoài, liền nhìn thấy trên thiên thần quang lưu động, ba đầu tương tự kỳ lân hung thú, lôi kéo một cỗ ngọc liễn, rêu rao tới, ngọc liễn không có rơi vào trước cửa thành, mà bay thẳng vào trong thành, cửa thành trấn thủ người, còn chuyên môn cho mở đường, rất sợ vị này đại lão dẫn động trận pháp phòng ngự. Đợi đến ngọc liễn bay vào đi, hậu phương mới gặp đại đội nhân mã bay tới, rơi xuống trước cửa thành. Tần Dương nhẹ nhàng khịt khịt mũi, tuét miệng cười ra tiếng. Đại ma kinh hương vị, đúng là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Năm đó cái mông nhỏ, bây giờ tại thập phương giới, đã phong sinh thủy khởi, giật lên tới, diệu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.